Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, chương 48, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Thiệu Huyền có thể cảm nhận được sau lưng càng ngày càng gần kẻ đuổi giết. Đại khái là đã nghĩ rõ ràng ở trong hoàn cảnh như vậy nó thường ngày ẩn núp hành vi hoàn toàn không tạo được tác dụng, bản thân bị hạn chế nghiêm trọng, cũng buông ra muốn làm cuối cùng đuổi giết. Rốt cuộc, còn như vậy trì hoãn nữa đối nó hoàn toàn không có lợi. Thứ cức hắc phong hoàn toàn là liều mạng giống nhau. Bộc phát ra lực lượng lớn nhất. Gắt gao nhìn chằm chằm phía trước hai cái thân ảnh. Đuổi theo, không lại để ý cái khác. Bước ra mỗi một chút. Đại móng vuốt đều đâm thủng tầng tiết đóng vào cống đến ngạnh bang bang trên mặt đất. Phát ra bành bành bịch tiếng vang. Nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân. Mâu nhất thời trong lòng căng thẳng, thiếu chút nữa đạp sai một bước đá nhô ra cục đá. Liền tính Thiệu Huyền cùng Mâu đều tăng tốc, cho dù ở trong hoàn cảnh như vậy thứ cức hắc phong hành động lực đại giảm nhiều nhược. Nhưng dù sao cũng là có, hắc phong, danh hiệu núi rừng sát thủ. Giờ phút này toàn lực bùng nổ dưới tốc độ cũng là bây giờ Thiệu Huyền hai người không cách nào so. Sống lưng lạnh lẽo gấp chui lên tới. Giơ lên cọng tóc không biết là bởi vì bị gió rét thổi vẫn bị sau lưng này cổ lạnh lẽo đánh. Cả người đều giống như bị hầm băng bao phủ giống nhau. Mau tránh ra, Thiệu Huyền hét lớn. Thiệu Huyền cùng Mâu một trái một phải tránh ra đã nhào tới to lớn bóng người. Đối Mâu tới nói, không có Thiệu Huyền dẫn dắt. Ở trong hoàn cảnh như vậy, hắn hoàn toàn không buông ra chân. Đêm tối hỏa phong tiết giáp công hạ. Hắn thậm chí đều nhìn không rõ lắm thân ảnh to lớn kia. Nếu như con kia thứ cức hắc phong hướng hắn quơ mấy móng vuốt, có thể hay không bình yên tránh thoát, hắn một chút lòng tin đều không có. Chỉ bất quá, con kia thứ cức hắc phong tựa hồ nhìn ra hai người bên trong khởi tác dụng trọng yếu chính là Thiệu Huyền, vồ hụt lúc sau đầu to hướng về phía Thiệu Huyền bên kia. Chân sau chợt đạp một cái. Mặt đất bị hất bay tuyết phiến như bị kình phong gói hàng giống nhau. Hướng Mâu bên kia phi bắn qua. Mà thứ cức hắc phong bản thân thì xông về bên kia hướng Thiệu Huyền. Nó biết, chỉ phải giải quyết Thiệu Huyền. Một cái khác tiểu gia hỏa cũng không là vấn đề. Thiệu Huyền lướt qua trải tầng tuyết mặt đất. Đem sau lưng cõng một chi đoàn mâu nhanh chóng rút ra. Thân thể uốn éo. Rơi xuống đất một khắc kia mượn xoay tròn lực đạo. Hất tay hướng thứ cức hắc phong ánh mắt chỗ đâm tới. Quăng ra đoàn mâu như đạn giống nhau bắn thẳng đến thứ cức hắc phong ánh mắt chỗ. Thứ cức hắc phong phản ứng cũng không chậm. Mặc dù không thể hoàn toàn tránh ra. Nhưng nó bên nghiêng đầu. Mang cứng chất vảy mí mắt nhanh chóng khép lại. Đoàn mâu không thể đâm vào thứ cức hắc phong trong ánh mắt. Chỉ là bắn vào khóe mắt chỗ. Có cứng chất vảy ngăn trở. Nhưng lập tức liền như vậy. Sắc bén chất đá mâu đầu đội lực trùng kích đâm vào khóe mắt. Còn đâm vào chút, ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít bị ảnh hưởng đến. Máu từ khóe mắt chỗ rỉ ra. Ánh mắt bị thương. Thứ cức hắc phong càng là tức giận. Nó không nghĩ tới cái này vật nhỏ vậy mà có thể nhanh như vậy liền làm mình bị thương. Thiệu Huyền không nhìn thấy thứ cức hắc phong khóe mắt huyết dịch. Hắn trong tầm mắt là một cụ khổng lồ xương cốt. Mới vừa rồi là đối thứ cức hắc phong xương đầu mắt động ném. Hiển nhiên, cũng không có thành công đâm đập vào mắt. Cho dù không thấy được thứ cức hắc phong ánh mắt, Thiệu Huyền cũng có thể cảm nhận được từ nó trong mắt bắn tới tăng vọt hung quang. Vì chia sẻ Thiệu Huyền bên này áp lực, Mâu cũng căn cứ thanh âm phán đoán thứ cức hắc phong phương hướng. Hướng nó bên kia ném một mâu. Đáng tiếc. Thứ cức hắc phong trên người thật dày tầng biểu bì cùng trên lưng dơ lên thứ cức hợp thành một cái. Kinh khủng khôi giáp phòng hộ. Thạch mâu đâm tới phía trên căn bản không cách nào chui thấu cái này cứng rắn bảo vệ tầng. Tương đối yếu kém một chút địa phương. Chỉ có phần đầu mỗ mấy chỗ. Cùng với trên đuôi một bộ phận. Mạch lúc trước chém chính là thứ cức hắc phong trên đuôi cũng không có bị dày đâm bao trùm địa. Phương. Chỉ bằng vào tầng kia vảy phòng vệ chưa chắc có thể kháng cự đồ đằng chiến sĩ bạo khởi một kích. Thứ cức hắc phong căn bản không để ý tới Mâu bên kia. Nó bây giờ liền nhìn chằm chằm Thiệu Huyền. vì tức giận mà vung vẫy cái đuôi như sát chùy đánh gõ trên mặt đất. Phát ra bành bịch tiếng nứt nẻ vang, tựa như nện ở xi măng cốt thép mà giống nhau. Bông tuyết cùng bị gõ bể mặt đất hòn đá vén đến được chỗ bay loạn. Né tránh phía trên vỗ xuống thú trưởng, Thiệu Huyền rút ra nha đao, ngăn cản mặt bên quơ qua đây móng nhọn. Chi móng nhọn cắt nha đao thanh âm vang lên, có thể tùy tiện đem sơn động hòn đá tách động móng vuốt sắc bén chỉ là ở nha đao thượng để lại chút. Cũng không sâu dấu vết, đao không chuyện gì lớn, nhưng Thiệu Huyền cảm giác cánh tay mỗi một nơi đều đau rát. Tựa hồ giống mau tan ra tựa như, không kịp tế sát cánh tay thương tình. Thiệu Huyền bắp thịt bắp chân cực nhanh bành trướng co rúc lại, rời đi chỗ cũ, tránh cùng Thư Cức Hắc Phong chính diện đối thượng. Nhưng Thư Cức Hắc Phong cũng không hổ là núi rừng sát thủ, tựa hồ đã đoán được Thiệu Huyền có thể sẽ có phản ứng. Ở Thiệu Huyền tránh thời điểm, liền một cái đuôi quất tới. Mới vừa rơi xuống đất, Thiệu Huyền căn bản không cách nào kịp thời tránh ra, chỉ kịp cầm đao hoành đương ở trước ngực, để tránh bị Thư Cức Hắc Phong cái chót đuôi thượng gai đâm đâm tới. Bành, Thiệu Huyền bị cường hãn này lực đạo đánh bay rớt ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất còn lui về phía sau không chỉ. Ngực bị mới vừa lần này chấn đến khí huyết sôi trào. Nếu không phải Thư Cức Hắc Phong ở trong hoàn cảnh như vậy toàn thể hành động lực cực lớn trình độ bị hạn chế, không kịp bình thời một nửa, kinh khí thiếu nghiêm trọng, Thiệu Huyền đã sớm bị rút đến mất dạng. Đây là đi tới cái thế giới này tới nay, Thiệu Huyền lần đầu tiên gặp được như vậy hiểm cảnh, đi săn hung hiểm. Đây là hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn không nghĩ tới lần đầu tiên đi săn liền gặp được như vậy dũng mãnh thú dữ. Bất luận là cường độ thân thể vẫn là lực lượng tốc độ, bây giờ Thiệu Huyền cùng Mâu cộng lại cũng chưa chắc có thể so với thực lực đại giảm Thư Cức Hắc Phong. Sinh tồn lựa chọn, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Trên người duy nhất một căn đoản mâu đã quăng ra, vốn dĩ mang theo 3 căn, 2 căn đang trốn trên đường dùng hết. Bây giờ, Thiệu Huyền trong tay chỉ có một đem lão khác đưa cho hắn nha đao, cùng với túi da thú tử trong chứa chưa đã dùng qua 3 cái đầu mâu. Mâu bên kia cũng không có dừng lại cho Thư Cức Hắc Phong chế tạo phiền toái. Chỉ là trình độ có hạn, Thư Cức Hắc Phong không coi ra gì mà thôi. Hắn đi theo Thiệu Huyền chạy ra khỏi động thời điểm mang theo 7 căn đoản mâu. Đã soi chiếu ra 5 căn. Thứ 6 căn đầu bắn ra thời điểm thiếu chút nữa bắn trúng Thư Cức Hắc Phong ánh mắt. Lần này Thư Cức Hắc Phong rốt cuộc hướng bên kia nhìn một cái. Chính là bây giờ. Cái này, khả năng là cơ hội duy nhất. Giờ phút này, Thiệu Huyền trong mắt tóe ra cơ hồ quyết đánh đến cùng tựa như ác liệt sát ý. Trong cơ thể đồ đằng lực thoáng chốc leo tới đỉnh phong. Dưới chân chợt rung lên, sông bắn mà ra, nhưng Thiệu Huyền cũng không dọc theo đường thẳng sông tới, mà là ở nửa đường mượn cắm vào mặt đất thạch mâu vòng vo một điểm góc độ. Thư Cức Hắc Phong cũng không nghĩ tới Thiệu Huyền sẽ giữa đường biến đổi góc độ công kích. Nó nghe được thanh âm vặn quay đầu trực tiếp nhìn chăm chú về phía mới vừa Thiệu Huyền sở đứng thả. Hướng, hơ ra móng vuốt cũng hướng bên kia. Phản ứng lại thời điểm lại phát hiện mới vừa tiểu nhân rời ra rồi nó móng nhọn. Có lẽ Thiệu Huyền lực lượng còn xa kém hơn trung cấp đồ đằng chiến sĩ mạch. Nhưng mượn này đem nha đao, đem này đem hết toàn lực một đao, đâm vào Thư Cức Hắc Phong trên đầu phòng vệ yếu nhất địa phương. Nha đao phá vỡ Thư Cức Hắc Phong trên đầu tầng biểu bì, đâm thẳng đầu bên trong, nhưng lập tức liền lựa chọn yếu nhất địa phương. Cho dù dùng toàn lực, Thiệu Huyền một đao này lại cũng chưa xong toàn cắm vào. Chỉ cắm 1/3, nếu như chém ra một đao này là mạch, tự nhiên sẽ không tới cán đao. Như vậy mà nói Thư Cức Hắc Phong có lẽ sẽ khoảnh khắc toi mạng. Đáng tiếc bây giờ, cầm đao là thức tỉnh đồ đằng lực bất quá hơn tháng Thiệu Huyền. Cho dù như vậy, một đao này cũng cho Thư Cức Hắc Phong mang tới không cách nào coi nhẹ tổn thương. Thiệu Huyền ngược lại nghĩ dùng lại lần nữa lực, đem đao lại thọc đi vào một ít, nhưng Thư Cức Hắc Phong móng vuốt đã chào hỏi tới. Thiệu Huyền thậm chí không kịp đem đao rút ra, đao bị kẹp đến thật chặt, căn bản không kịp xử lực. chỉ có thể tránh trước né tránh. Dù là như vậy, Thiệu Huyền sau lưng vẫn bị móng vuốt quẹt một cái. Hảo đang tránh né đến kịp thời. Vết thương không quá sâu, cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Nếu là lại chậm nửa nhịp, do dự một chút mà nói, kia liền thật xong rồi. Một tiếng tiếng rít phá vỡ này phiến tiết vực, chung quanh tung bay bông tiết đều bị tiếng gào này kêu chấn động mở. Trên đầu bị đâm một đao thứ cức hắc phong đau đến giống lớn đi ra. Nó muốn dùng móng vuốt tựa đầu thượng đao cho gạt ra. Nhưng cố tình đao kia cắm địa phương quá nhỏ diệu. Hơi đụng một chút đao liền nhường nó cảm thấy một trận kịch liệt nhức đầu. Đại móng vuốt bây giờ đều không linh hoạt. Muốn đem đao nhanh chóng rút ra cũng không có biện pháp. Ngược lại còn nhường tự nó chịu đựng từng trận cơ hồ ngất xỉu đau đớn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.